Diệu Thủ Tâm Y, tác giả Trần Gia Tam Lang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 804, chương 805, Khanh không phụ ta. Ta không chịu Khanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cùng Nhan Bắc Thần, Mã Hồng Mẫn và Triệu Phương sau khi rời đi. An Khả Hinh không nhịn được hỏi: "A Kiệt, dãy nhà tường Thái Cao Ốc cùng Cao Ốc Kim Đỉnh, ngươi muốn ở trong vòng một ngày làm xong xem bệnh làm nghĩa? Cái này có phải hay không quá mức vội vàng à?" Nàng lo lắng nói: "A Kiệt, lấy ngươi bây giờ danh vọng, cái này xem bệnh làm nghĩa tin tức một truyền ra, hai nóc nhà trọ nhà ở nói không chừng cầm thất di tám cô thân thích. Còn có chút liên hệ các bạn cũng kêu tới, đến lúc đó, tới tiếp nhận thân thể kiểm tra người, có thể không phải giống vậy hơn. Đây chính là thành danh sau phiền toái à?" Lâm Kiệt cố làm khổ não thở dài một cái, sau đó cười nói: "Cho nên đâu, cái này xem bệnh làm nghĩa, ta cũng không tự mình kết quả. Điền Hạng Vũ và Phương Hàm Nhị bọn họ mười mấy người bị ta dạy gần nhất năm, ta bản lãnh cũng coi là học như vậy một chút. Ứng đối cái này xem bệnh làm nghĩa vẫn là dư sức có thừa. Ta sẽ đem bọn họ chia hai đội, một dãy cao ốc xem bệnh làm nghĩa một ngày." An Khả Hinh nhẹ khẽ gật đầu, tán đồng nói: "Điều này cũng đúng, ngươi cổ tay đã quá lớn. Xem bệnh làm nghĩa cũng chỉ là làm một cái chữa bệnh tư vấn và thân thể bước đầu kiểm tra, không cần ngươi tự mình xuất thủ." An Khả Mộng nhưng là chú ý một chuyện khác, có chút sùng bái nói: "Kiệt ca ca, thành tựu nữ sinh, các nàng ngày thường lại liền đi dạo phố thời gian cũng không có. Có thể gặp đối với ngươi sợ là vô cùng lợi hại đây." "Kiệt ca ca, ta tương lai cũng là một người để cho người khác kính sợ người." Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, không để ý An Khả Mộng phản đối, sờ một chút đầu nàng, nói: "Khả Mộng, ngươi có thể nói sai rồi. Các nàng cũng không phải là sợ ta, các nàng chỉ là kính sợ ta học thức, còn có không cam lòng thông thường lòng cầu tiến. Không có cái này hai điểm, ai biết sợ ta à? Đã sớm phủi mông đi." Mấy người uống qua nóng uống, tiếp tục đi dạo thương trường. Một nhóm đội ngũ, lấy An Khả Mộng, Lâm Miểu và Trương Tiếu Tiếu ba người làm chủ đạo. Lâm Kiệt, An Khả Mộng và Tần Cương ba người chậm rãi khâu ở phía sau. An Khả Hinh lấy điện thoại di động ra, lại trà một lần nhóm bạn bè. Nhiều lần, sắc mặt nàng có chút nặng nề nói: "A Kiệt, La Vạn Thông ở hôn lễ lên công bố núi Phượng Hoàng Bệnh viện và Johann John Hopkins Bệnh viện một ít cụ thể kế hoạch hợp tác." "À, cũng có cái gì?" Lâm Kiệt không thèm để ý hỏi. La Vạn Thông nói: "Từ năm sau bắt đầu, núi Phượng Hoàng Bệnh viện hàng năm cũng sẽ hướng Johann John Hopkins Bệnh viện phái 10 danh y sinh, tiến hành kỳ hạn nửa năm học bổ túc học tập." Lâm Kiệt gật đầu nói: "Điều này có thể để cho núi Phượng Hoàng Bệnh viện gia tăng đối với thanh niên bác sĩ một ít sức hấp dẫn." "Còn nữa," La Vạn Thông còn nói, "mỗi nửa năm, Johann John Hopkins Bệnh viện cũng chí ít sẽ phái một vị quốc tế nổi tiếng chuyên gia y học tới núi Phượng Hoàng Bệnh viện tọa ban hành nghề chữa bệnh một tháng." La Vạn Thông thề thành khẩn, bảo đảm, sang năm núi Phượng Hoàng Bệnh viện lần nữa khai trương thời điểm, tới xem bệnh danh y là Johann John Hopkins Bệnh viện, lấy được qua Jefferson Y học phần thưởng đề ra mẫu theo hơn tiến sĩ. "A Kiệt, người biết cái này theo hơn tiến sĩ là ai chăng?" Lâm Kiệt hơi dừng một chút, cầm Thẩm Lan Nhược tự mình nói nội dung, kể lại đi ra. "Vị này đề ra mỗ theo hơn tiến sĩ là một người cấp cứu chuyên gia ở tạng phủ bộ phận di truyền, còn có dạ dày khối u chữa trị và giải phẫu cắt bỏ phương diện, được hưởng thịnh dự." Nói đến đây, hắn không khỏi cười nói: "Không thể không nói, cái này là Vạn Thông thật thông minh, biết mình không mời được cấp thế giới danh y, thông qua cùng quốc tế nổi danh bệnh viện hợp tác phương thức. Đường cong quanh co, mượn dùng nhà khác bệnh viện tài nguyên cho mình dùng. An Khả Hinh mặt có vẻ buồn bã phụ họa nói. Đúng vậy, mỗi một cái người thành công sĩ, đều có hắn độc đáo và không đơn giản chỗ. Quốc nội chữa bệnh thị trường như thế khổng lồ, La Vạn Thông lại chịu bỏ ra một ít giá cao nói. Những cái kia quốc tế nổi danh y học đơn vị, dĩ nhiên là tình nguyện hợp tác. A Kiệt, ngươi không phải nói, Đại học Stanford Bệnh viện Khoa Thần Kinh chuyên gia, cùng ngươi liên lạc hợp tác sao? Bây giờ nói thế nào? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, hợp tác không có nói thành, ta cự tuyệt bọn họ. À, bởi vì sao? Lâm Kiệt giọng lạnh nhạt nói, Đại học Stanford Bệnh viện mấy tên kia, ngoài mặt đồng ý ta năng lực và nghiên cứu trình độ, nhưng trong nội tâm còn chưa tiết, bọn họ tìm ta hợp tác, mục đích chính là muốn tìm một cái có thể khống chế. Tốt lừa dối cao cấp người làm công, suy nghĩ bỏ ra một ít nhìn như không rẻ nghiên cứu chi phí, chiếm đoạt tất cả thành quả nghiên cứu, như vậy hợp tác nội dung, không phải ta mong muốn. An Khả Hinh có chút bừng tỉnh, an ủi, ở giới y học, cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực và thành quả nói chuyện. Lấy A Kiệt ngươi năng lực, ta nghĩ không bao lâu, ngươi sẽ được thế giới chủ yếu giới y học toàn diện đồng ý. Không người lại dám khinh thị ngươi. Lâm Kiệt tự tin cười một tiếng, hỏi, La Vạn Thông còn nói cái gì? An Khả Hinh đổi mới một chút điện thoại di động, bỗng nhiên bây giờ liền trợn to hai mắt. Hô, A Kiệt, A Kiệt, ngươi mau xem, mau xem. Lâm Kiệt xít tới, phát hiện đây là một cái TikTok. Ở lay động trong video, một cái ăn mặc kiểu Trung Hoa chú rể dùng người, đã từ trong cửa sổ lộ ra thân thể, đang muốn thuận cửa sổ xuống, không nghĩ nhưng lại bị người cho lôi trở về. Đây là La Bằng Nghĩa. Video có chút run động, cũng không phải quá rõ ràng. Hình ảnh lại xa, Lâm Kiệt không nhận ra. Cái này muốn chạy trốn chú rể, kết quả có phải hay không La Bằng Nghĩa? An Khả Hinh phân tích nói, hẳn là đi, bây giờ thời gian đã qua 11 giờ rưỡi, giờ lành đã qua, nhưng là hôn lễ nghi thức còn không có cử hành. Đây nhất định là bởi vì nào đó kiện khinh thường, bên ngoài cho trì hoãn. Nàng nhìn về phía đang cùng Lâm Miểu cùng nhau chọn quần áo Trương Tiếu Tiếu, thấp giọng hỏi, A Kiệt, cái đó là Bằng Hữu và Tiếu Tiếu tỷ, còn có liên lạc sao? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, theo ta biết, không có, Tiếu Tiếu tỷ không phải cái loại đó rông dài người. Nếu đã cùng La Bằng Nghĩa chặn quan hệ, nên sẽ không lại lui tới. An Khả Hinh ồ một tiếng, vừa liếc nhìn điện thoại di động, vội vàng nói, hôn lễ nghi thức bắt đầu, La Bằng Nghĩa vậy xuất hiện. Nàng lại lật nhìn một chút nhóm bạn bè, nói, La Vạn Thông còn nói một cái phương diện buôn bán tin tức. Hắn nói tập đoàn Vạn Thông đem qua sang năm bỏ số tiền lớn đầu tư, dựng lên một tràng thành phố Tân Hải địa tiêu kiến trúc. Một tràng cao độ vượt qua 500 mét cao ốc chọc trời. La Vạn Thông không phải vẫn không có mua được thích hợp miếng đất sao? Nói đến đây, Lâm Kiệt chính là trong lòng động một cái, nói, Khả Hinh à, ngươi nói La Vạn Thông đón lấy bệnh viện Khang Ninh, có phải hay không chỉ là bởi vì hắn nhìn chúng bệnh viện Khang Ninh mảnh đất kia, mà không phải là xem Trung Y Viện chữa bệnh tài nguyên? An Khả Hinh cũng là ngẩn ra, chợt tỉnh ngộ nói, ai, thật là có khả năng này đây. Hắn trước trăm phương ngàn kế muốn chúng ta công ty nguyên trụ sở. Chính là muốn cầm tới xây một tràng địa tiêu kiến trúc. Bệnh viện Khang Ninh vị trí, vậy là khá vô cùng, là một vị trí vàng. Nàng điều lấy điện thoại ra truyền tin ghi, nói, chuyện này muốn cùng ba ba nói một chút. Thay đổi đất đai sử dụng tính chất, không phải một chuyện đơn giản. có rất nhiều trạm kiểm soát muốn đánh thông. Trong này có rất lớn làm việc không gian. Có lẽ có thể lại đánh lén La Gia một lần. Sau khi gọi được điện thoại, An Khả Hinh vài ba lời cầm Lâm Kiệt suy đoán. Nói cho An Vĩ Trạch. Liền cúp điện thoại. A Kiệt, ba ba nói. Chuyện này, hắn sẽ chú ý theo dõi. Nói đến đây, An Khả Hinh nhìn Lâm Kiệt ánh mắt. Đột nhiên hỏi, A Kiệt, sang năm chúng ta cử hành hôn lễ thời điểm, ngươi sẽ hay không cũng có nhảy cửa sổ khả năng đào tẩu. Làm sao sẽ hỏi ngu như vậy vấn đề? Ta làm sao sẽ nhảy cửa sổ? Điều này thật sự là quá nguy hiểm. Ta sẽ từ cửa đi ra, gặp An Khả Hinh làm bộ muốn đánh mình. Lâm Kiệt cấp vội vàng nắm tay nàng, cười nói, đùa giỡn. Ta và La Bằng Nghĩa nhưng mà không giống nhau. La Bằng Nghĩa là bị Bách và Tiếu Tiếu tỷ phân tích. Hiện ở nơi này cô dâu. Phỏng đoán cũng là La Vạn Thông ý chí. Không phải La Bằng Nghĩa tự chọn thức ăn. Ta và ngươi nhưng mà tương tri yêu nhau. Mới là chung nhau. Lâm Kiệt dùng sức cầm An Khả Hinh tay. Trịnh trọng chuyện lạ nói. Khanh không phụ ta. Ta không chịu khanh. Khả Hinh. Ta tuyệt đối là một cái có thể tin cậy, phó thác cả đời người trai hiền. Hừ, một cái sẽ tự khen, tự mình đắc ý người đàn ông. An Khả Hinh kiêu ngạo hừ nói. Lâm Kiệt, ta nhắc nhở ngươi một chút nha. Ngươi không quá dễ đối với ta mà nói. Nói không chừng đến lúc đó, ta là được chạy trốn cô dâu đây. Đây là, Lâm Miểu hướng bọn họ hô. Ca ca. Khả Hinh tỷ, các người vậy tới đây chọn quần áo à, các người xem. Cái này kiện nhỏ bên ngoài bộ, ta mặc vào như thế nào à, có được hay không xem. Ngày hôm nay mấy người đi dạo nhiệt tình, xa cao hơn mua nhiệt tình. Bọn họ ở nơi này thương hạ đi dạo gần một tiếng. Cũng chính là Lâm Miểu và An Khả Mộng tất cả mua một đôi giày. Một bộ quần áo mà thôi. Xem đến thời gian qua 12 giờ nửa, mấy người liền thương nghị đi nơi nào ăn cơm chưa. Đây là một vị tây trang dày da người đàn ông trung niên xuất hiện ở trước người bọn họ. Lâm chuyên gia, ngươi khỏe, ta là Lâm Giang rực rỡ tốt thương hạ phó tổng đồng duyệt. Người đàn ông trung niên giới thiệu mình thân phận, giọng mang cảm kích nói, mới vừa nhận được hình quản lý từ bệnh viện gọi điện thoại tới. Vị kia công ty nhân viên Vương Dĩnh, kinh kiểm tra là thai ngoài tử cung, đã xuất hiện thâu noãn quản tan vỡ ra máu tình trạng. Bây giờ, Vương Dĩnh đang ở bệnh viện tiếp nhận giải phẫu chữa trị. Kiểm tra bác sĩ nói, nàng thiếu chút nữa chính là lớn ra máu, trễ nữa đi bệnh viện một ít thời gian, rất có thể liền có nguy hiểm tánh mạng. Lâm chuyên gia, ta đại biểu thương hạ. Còn có nhân viên Vương Dĩnh đây, hướng ngươi biểu thị thật lòng cảm ơn. Lâm Kiệt khách khí trả lời, không cần khách khí như vậy, ta là bác sĩ, đây là chức trách sở tại. Đồng Duyệt móc ra một bản thẻ, còn có một chồng ưu đãi đưa tới, nói, đây là toàn trường 88% thẻ khách quý. Còn có 10.000 ưu đãi, là thương hạ nho nhỏ tâm ý. Còn xin nhất định phải nhận lấy. Lâm Kiệt cũng không có qua hơn từ chối. Thu xuống, đợi Đồng Duyệt rời đi. Lâm Kiệt các người đi qua thiểu số phục tòng đa số. Quyết định đi ăn cái lẩu. Thương hạ Lý Chính thật có một nhà hải sản nồi lửa nhỏ tiệm. Bởi vì bọn họ đi thời gian hơi trễ. Không có phòng riêng, đành phải ở trong phòng khách liền ngồi. Điểm thức ăn ngon sau đó. Lâm Kiệt liền bị Lâm Miểu cho nhẹ nhàng lôi một chút. Nghe nàng nhỏ giọng nói. Ca ca, ngươi xem. Lâm Kiệt theo Lâm Miểu ánh mắt nhìn sang. Liền thấy người quen. Cả người đồ thường hàng xóm cũ Khổng Minh Thanh. Bất quá, ngồi ở Khổng Minh Thanh bên người. Nhưng là một vị trẻ tuổi cô gái xa lạ. Xem hắn hai người chúng ta thân mật nói chuyện dáng vẻ. Quan hệ hẳn là không đơn giản. Thấy một màn này, Lâm Kiệt trong lòng ngầm giận. Nha,